Chương 368, ta là từ nơi khác tới. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nói rằng, ta là đi qua nơi này, bởi vì có chút hề hoài, cho nên muốn ở chỗ này tá túc cả đêm. Trải qua cùng bát vĩ toàn lực đánh một trận, Uchiha Saitama ngược lại là có vẻ hề hoài. Tá túc cả đêm thôn người trên dưới quan sát Uchiha Saitama, hỏi, ngươi là từ đâu tới chúng ta nơi đây không chào đón ngoại nhân? Hôm nay là chiến loạn thời kỳ, mọi người cũng không nguyện tiếp thu bên ngoài người tới. Thôn này ở vào Thanh Hoa thành phụ cận xa xôi địa phương, người trong thôn lấy trồng trọt nông tác phẩm mà sống. Ta là từ làng mây đến đây, đường nhỏ nơi đây, chuẩn bị trở về huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha Saitama nói rằng, mới vừa rồi, Uchiha Saitama nghe được người xung quanh đều ở đây đàm luận hắn, cho nên chí ít Uchiha Saitama có thể nói ra hắn là huyền hoa lánh đời người của thôn. Ngươi là huyền hoa lánh đời thôn nhị dạ thôn người cảnh giác. Nơi đây dù sao cũng là làng mây địa bàn, người trong thôn là rất do ngoại ý muốn tới làng tới trước nhị dạ. Uchiha Saitama nói rằng, ta là thương nhân. Thương nhân trên người ngươi dường như không có hàng A, người trong thôn trên dưới quan sát Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama cười rộ lên, chậm rãi từ trên người xuất ra một cái túi, bên trong toàn bộ giả bộ là kim cương. Mấy thứ này không có khả năng lộ ở bên ngoài, nếu như các ngươi có thể để cho ta dừng chân cả đêm, ta đem lưu lại một khỏa kim cương để báo đáp lại. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, người trong thôn trước mắt một sáng. Thì ra ngươi thực sự là thương nhân, ngươi là đến huyền hoa lánh đời thôn thương nhân, người trong thôn quay chung quanh ở Uchiha Saitama bên người. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, không phải, ta không có cụ thể địa phương. Miễn là ở đâu có đồ tốt, đều sẽ tiến hành đầu cơ trục lợi. Thôn người lộ ra hâm mộ thần tình, nhanh chóng nhiệt tình chiêu đãi bắt đầu Uchiha Saitama. Nếu như ngươi không nói chính mình đi huyền hoa lánh đời thôn, chúng ta chưa chắc sẽ tiếp nhận ngươi, bởi vì gần nhất huyền hoa lánh đời thôn có một nổi tiếng nỉ dạ cho chúng ta xả giận. Trong thôn lão nhân nói rằng, cho nên chúng ta miễn cưỡng mới có thể tiếp nhận ngươi. Nhất thời, theo người trong thôn nói, Uchiha Saitama lộ ra nụ cười. Thực sự là cảm ơn ngươi. Uchiha Saitama nói rằng, lúc này trong thôn chạy ra một cái dáng vấp không tệ nữ tử, nhanh chóng đi tới Uchiha Saitama bên người. Trưởng thôn, để ta tiếp đãi vị này ngoại lai người. Nữ tử Như Hoa nói rằng, trưởng thôn nhíu mày, thở dài nói rằng, Như Hoa, ngươi là vì người ta kim cương sao cái này lại sẽ phá hủy thôn chúng ta danh tiếng. Như Hoa len lén cười rộ lên, nói rằng, ta tuyệt đối sẽ không muốn đổ của người ta. Như Hoa nói, đem Uchiha Saitama nhận được trong phòng của nàng, ở thôn một góc ịp cả cụ, Như Hoa một cái ở, 2 năm trước trượng phu của hắn chết bởi chiến loạn, về sau liền không tiếp tục gặp phải có thể tin nam nhân. Ngươi muốn đến huyền hoa lánh đời trong thôn sao? Như Hoa đi vào phòng bên trong sau đó, hỏi thăm Uchiha Saitama. Uchiha Saitama gật đầu, nói rằng, không có sai, làm sao vậy? Như Hoa ngẩng đầu nói rằng, có thể nói với ta phía ngoài thế giới sao? Hiển nhiên, Như Hoa còn chẳng bao giờ ly khai trong thôn, bởi vì quanh năm phải lấy được làng cứu trợ, cho nên trong thôn có chuyện gì, Như Hoa đều rất tích cực. Bên ngoài có phía ngoài hung hiểm, trong thôn có trong thôn an bình. Uchiha Saitama tại chỗ xuất ra 2 khỏa kim cương đặt ở Như Hoa trước mặt nói rằng, nếu như ngươi thật muốn đi ra nói, chính mình đi bên ngoài nhìn cái này thế giới ai nhất thời, Như Hoa lộ ra vẻ mặt kích động. Nhưng là tay thu hồi đi. Trưởng thôn không cho ta bắt, nếu là hắn biết, nhất định sẽ trách cứ ta. Như Hoa vẫn là nhịn xuống. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ta sẽ không nói cho làng, cái này chỉ có 2 người chúng ta biết. Lúc này, theo Uchiha Saitama lời nói, Như Hoa nhịn không được nhanh chóng cầm lấy kim cương trang bị vào trong túi. Ta hiện tại liền làm cho người cơm đi. Như Hoa nói rằng, nhất thời, theo Như Hoa nói, Uchiha Saitama cười rộ lên, dù sao hắn muốn ở trong thôn này ở thêm vài ngày, mới có thể khôi phục trên người trả cơ dạ. Cho nên Uchiha Saitama muốn ở chỗ này đạt được dễ dàng, liền muốn cùng Như Hoa bảo trì tốt quan hệ, Như Hoa xem ra là không có dựa vào nữ nhân, đối với kim tiền là cực độ khát vọng. Cơm của ngươi đồ ăn tới. Như Hoa đem cơm nước bưng đến Uchiha Saitama trước mặt sau đó, lập tức xoay người lì khai. Uchiha Saitama ăn cơm xong đồ ăn, liền ngủ đi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Uchiha Saitama chiếm được một ít khôi phục, bắt đầu âm thầm tiến hành trả cờ dạ khôi phục. Mấy ngày trôi qua, làng mây nỉ dạ đều không có tìm được Uchiha Saita, càng thêm sẽ không nghĩ tới Uchiha Saita còn ở trong thôn né tránh. Đều tại ngươi, không muốn ly khai, bây giờ còn không biết Uchiha Saita đại thần đến cùng sống hay chết. Jujiro ở trên đường trách cứ lấy bên người Sasuke. Sasuke lạnh rên một tiếng, nói rằng, là Kaka để cho chúng ta đi trước, lại không phải của ta đề nghị. Làng mây bên kia không có tin tức gì, Sasuke cùng Jujiro đã không có Uchiha Saita tin tức, lúc này có thể nhường cho Sasuke đám người trong lòng nóng nảy phá hủy. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Trưởng thôn ăn thời điểm, nghe được thôn dân đến đây, nói có vài tên nhị dạ đến đây. Cái này kinh động làng bên trên mọi người. Thôn dân dồn dập cầm lấy nhà vũ khí, bắt đầu tụ tập ở thôn khẩu. Các ngươi rốt cuộc là người nào trưởng thôn dẫn dắt thôn dân ngăn cản Sasuke đám người? Sasuke sửng sốt, dù gì rồi càng là tiến lên nói rằng, "Uy uy, chúng ta là Huyền Hoa lãnh đời thôn Nị Dạ, tới nơi này chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, không biết làm chuyện gì xấu." Trưởng thôn hai tay vác tại phía sau, nói rằng, nơi này chính là làng mây địa giới, nếu để cho làng mây nỉ dạ biết thôn chúng ta tiếp nhận lời của các ngươi, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Dù gì rồi che lại, Sasuke túi đầu nói rằng, ngu xuẩn, biết rõ chúng ta còn thân ở làng mây bên trong, còn nói mình là Huyền Hoa lãnh đời thôn nỉ dạ. Dù gì rồi vốn định làm chàng phản bác, nhưng là trong thôn có người đột nhiên kêu. Trưởng thôn, là bọn họ chính là giết chết Thanh Hoa thành nỉ dạ. Có người nhận ra rủ dị rổ, ban đầu ở trên cầu rủ dị rổ cùng ngụ chỉ hạ sẽ tạ đám người cùng Thanh Hoa thành binh sĩ chiến đấu tình cảnh. Đúng vào lúc này, theo thôn dân kể ra, bây giờ trưởng thôn cùng thôn dân bắt đầu khiếp sợ. Là hắn trưởng thôn nói rằng, xa xù kẻ chảy ra mồ hôi lạnh, nói rằng, rủ dị rổ, ngươi thằng ngu này, còn không mau đi. Các loại, chúng ta nguyện ý tiếp thu ngươi, ngươi không muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian đều có thể. Trưởng thôn chứng kiến xạ sủ kẹ đám người phải ly khai, chuẩn bị tiến lên ngăn lại. Ngay vào lúc này, xạ sủ kẹ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng trưởng thôn. Trưởng thôn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Xạ sủ kẹ không hiểu hỏi. Trưởng thôn tiến lên nói rằng, các ngươi cho chúng ta làm thiên đại hảo sự, đem Thanh Hoa thành thành chủ giết chết, chúng ta cảm kích ngươi vẫn không được. Nhất thời, xạ sủ kẹ cùng rủ di rồ lẫn nhau nhìn sang. Các ngươi ở chỗ. Chúng ta tuyệt đối mỹ thực rượu ngon khoản đãi ngươi nhóm. Trưởng thôn tiến lên nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.